Cần cả thiên hạ, chương 108, đụng là giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sinh vật đi ra từ cửa không gian vẫn đang không ngừng đi ra, chúng tụ với nhau thành từng khu vực lớn, từng đàn, từng đành chật cứng cả một khu vực thiên địa từ trên cao đang hưởng thụ máu tươi và linh hồn của những kẻ bị hắn giết. Xuân Đức nhìn về phương xa kia, có vô biên con mồi dành cho hắn, vỗ đôi cánh to lớn trong nháy mắt hắn đã xuất hiện tại khu vực của lũ sinh vật nhìn cũng có 90. Giống loài người khác mỗi cánh tay có thêm một con mắt. Trước sự ngỡ ngàng của những sinh vật mà Xuân Đức không biết tên này, lại một lần bầu trời chiếu những ánh sáng huyền diệu, đỏ và bích lục xuống mặt đất. Không dừng lại đó, hắn di chuyển khắp nơi một cách nhanh chóng tạo nên cả một bầu trời mộng ảo, không có một sự phản kháng nào, tất cả mọi thứ đều quay lại lúc nó bắt đầu. Trong giấy phút hưng phấn quá độ, hắn một kích lỡ tay phá nát mất không gian truyền tống của lũ tương tự nhân loại, làm Xuân Đức có chút tiếc nuối, không còn một ai, nam nữ, già trẻ gì cũng thành chất dinh dưỡng của hắn, liếm liếm bờ môi, nhìn về phía lũ quái vật đa dạng về hình dáng, quá nhiều về số lượng kia, hắn không kiềm lòng được cất tiếng cười vui vẻ. Thôi đến giờ chúng ta cùng nhau chơi đùa rồi, không biết các ngươi nghe hiểu lời ta nói không, nhưng ta vẫn nói rất vui đã gặp các bạn và hẹn vào kiếp sau gặp lại nhé, hi hi. Xong câu đó thì kỹ năng triệu hồi linh hồn quỷ dữ cũng được Xuân Đức bật hết công suất, cái này thực ra chỉ làm màu một chút mà thôi, chứ mấy con ác ruột nhật nguyệt sơ kỳ thì làm gì được ai, quan trọng hơn là tạo sự hỗn loạn thú vị và giết mấy con cá nhỏ. Cũng gần như lúc trước, tất cả đều biến thành hư vô, chỉ còn lại máu tươi và linh hồn của những kẻ xấu số, nhưng bọn quái vật này cực kỳ điên cuồng, càng chết nhiều thì càng liều lĩnh xông lên, hết lớp này đến lớp khác, liên miên không dứt. Sau khi giải quyết hết mấy cái tụ điểm đông đảo của bọn quái vật, Xuân Đức độn lại ngay trước cánh cửa mà bọn quái vật chui từ bên trong ra, cứ nhóm quái vật nào xuất hiện là lại một lần bàn tay hư ảnh chụp xuống, không một con có thể chạy thoát, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho gần 2 canh giờ. Cho tới khi cánh cửa không gian kia tự đóng lại, bọn quái vật phương xa còn sống lúc cánh cửa kia khép lại thì hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Nhìn cảnh tượng xung quanh hắn mỉm cười. Nói thật lần này Xuân Đức cũng may mắn vô cùng, nếu quái vật mà cứ liên tiếp đi ra thì hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy, nếu không có thiên phú hấp thu trí tuệ thì hắn đã hết MP lâu lét rồi, dùng binh MP nhiều bây giờ hắn đã nhờn thuốc rồi nên sự khôi phục quá nhỏ, không đáng kể. Vừa lúc hắn miên man suy nghĩ vẫn vơ thì hắn cảm nhận được cơ thể như bóc ra từng lớp vô cùng đau đớn, hắn không có sự chuẩn bị gì nên ngay lập tức làm hắn hét lớn lên như con heo bị chọc tiết. Úi chùi ui, cái mẹ gì vậy á, hệ thống nói với đầy vẻ vô tội. Không ngờ ngươi chịu đau kém như vậy, có chút xíu mà la thấy bà luôn, cái này là thân thể của ngươi lên một tầng sinh mệnh mới, dễ hiểu hơn là lên được một cấp cần phải có thời gian khá dài để thích ứng nên không thể tiếp tục hấp thu máu huyết được, lần này mục đích đạt được sớm hơn dự kiến. Đau đớn qua một hồi Xuân Đức đóng lại cảm giác, nói với hệ thống. Đây. Là như vậy à, sao chú không thông báo trước 30S cho anh để mà còn có chuẩn bị, chứ bất ngờ bị vậy sốc đam khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sao tự dưng không hấp thu máu huyết nữa? Thế máu huyết này thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ bỏ phí sao? Hệ thống nói một cách xem thường. Mới bị đau có chút mà lại ngu ra rồi à, không dùng thì cho vào trong không gian, bọn tử linh sinh vật hay hắc ám ma thụ cũng rất thích máu tươi, việc này để ta lo, theo ta quan sát nơi này có lẽ là một chiến trường các giới vực đã có từ lâu, bảo vật không thiếu ngươi nên đi tìm xem coi có cái gì dùng được thì lấy về. Xuân Đức bị khinh bỉ cũng gật đầu không sao cả nói. Thế thì nhờ chú mày nhé, việc tìm kiếm thì đợi thêm chút thời gian để làm quen với thân thể này, với MPTL cũng cạn thấy đáy rồi. À mà phải rồi, sao ta không biến hóa được hình dạng nhờ? Thân thể của ngươi khá củ chuối nên không biến hóa được đâu, cứ lên một tầng sinh mệnh mới thì ngoại hình ngươi sẽ thay đổi thôi, bây giờ mới cấp một còn nhiều lắm, cứ từ từ mà hưởng thụ. Hệ thống giải thích, lại gật gật đầu, Xuân Đức xua xua tay làm ra vẻ ghét bỏ nói. Thôi ngươi biến đi làm việc đi, để ta nghỉ, nói thêm mấy câu mà mệt vãi chảy ra, khi nào có gì hot thông báo cho anh. Vậy thì được rồi. Chém gió với lão hệ một chút, hắn thu tâm thần lại, cả người biến vào trong không gian vong linh nghỉ ngơi, phi thân lên cành trên ngọn hắc ám ma thụ, hắn nhắm mắt lại và thiếp đi, còn hệ thống muốn làm gì thì làm, hắn mặc kệ, ở bên ngoài, sau khi Xuân Đức biến đi đâu mất không lâu thì, mọi thứ cũng trở lại bình thường, khắp nơi chỉ còn các lỗ kiếm sâu hun hút, khung cảnh tiêu điều. Còn mọi người còn sống thì cứ ngẩn ra mà nhìn, cả người của ác ma điện bây giờ cũng vậy. Bọn họ có lẽ đã tìm được vị thần của mình. Cách chương.